Chân Lộ, chương 253, Bách Thế Trưởng Lão 1. Góc truyện audio.com, quyển 4, Bách Thế Trưởng Lão và kẻ đeo mặt nạ con thỏ. 10 năm thoáng chốc chỉ như một làn mây trắng mỏng manh, nhẹ nhàng được gió mang về quá khứ. Vào mùa xuân muôn hoa nở rộ, không khí mát mẻ của những ngày đầu mùa, nhưng đối với Nam Vực nằm ở khoảng giữa Trung Vực và cực Nam Hải Hoàng Tinh Cầu thì cũng không khác lắm với mùa đông lạnh giá, có chăng chỉ là những bông tuyết đã không hề rơi dày đặc, lấp lánh đốm trắng khắp cả bầu trời như những ngày mùa đông ấy. Lạnh lẽo, không khí giá buốt mọi nơi ở Nam Vực. Đúng, nhưng điều đó chỉ là nỗi tồi tệ, sự khổ cực mà người bình thường, phàm nhân phải quan tâm, gánh chịu, còn đối với tu luyện giả, những con người thuộc cảnh giới linh nhân cảnh siêu cường trở lên lại chẳng khác gì những ngọn gió mát, thi thoảng có chút se lạnh và không đáng để nhắc đến. Đặc biệt hơn hết, ở Bát Huyền Tông ngày hôm nay, không khí trải dài khắp tông có lẽ lạnh nhưng lòng người, nhiệt huyết của hầu như tất đệ tử Bát Huyền Tông đều hừng hực những ngọn lửa của tuổi trẻ khi dõi mắt trông ngóng xuống Chiến Vân Đài, nơi mà sắp sửa có hai vị cường giả tông cảnh thuộc cấp bậc trưởng lão trong tông đại chiến. Thật khó có thể được tận mắt chứng kiến cận cảnh hai cường giả đại chiến để tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu mà bản thân không bị khí áp thực lực cường giả gây thương tổn hoặc chết nếu trúng chiêu của họ. Hiện tại có cơ hội quý hơn vàng, được an toàn thưởng thức trận đấu của cường giả, đệ tử trong Bát Huyền Tông tất nhiên không thể không háo hức căng mắt cho thật to, thật rõ để thu hết toàn bộ diễn biến trận đấu vào đầu, làm tư liệu nghiên cứu cho bản thân tăng lên thực lực. Hôm nay, cuộc chiến giữa trưởng lão vừa gia nhập tông vào một tháng trước Bách Thế và trưởng lão Thanh Minh. Người cho rằng Bách Thế không đủ thực lực để có thể gia nhập vào hàng ngũ trưởng lão của tông nên đã đưa ra lời thách đấu. Bên dưới Chiến Vân Đài, một đấu trường rộng lớn được bao bọc bởi trận pháp ngăn chặn sức mạnh bên trong đấu trường bộc phát tỏa ra ngoài. Thanh Minh trưởng lão mang dáng vẻ trung niên tầm 40 tuổi với chòm râu đen ngắn trên cằm, đứng ở bên phải đấu trường, hắn nhìn Bách Thế ở đối diện, vẻ mặt hầm hừ nói. Lời cũng đã nói nhiều rồi, bây giờ chỉ có thực lực của ngươi mới có thể biện hộ được cho việc ngươi trở thành trưởng lão trong tông. Ta thấy ngươi còn trẻ, trở thành tông cảnh cũng không trên 50 năm nên nhường ngươi. Rồi rồi, đừng nói nữa, lắm lời vãi cả ra. Đứng ở hướng ngược lại Thanh Minh, Bách Thế trưởng lão là một người mang hình dạng nam tử khoảng 27-28 tuổi. Tóc ngắn ngang cổ, gương mặt trông bình thường, cả cơ thể chẳng có điểm gì nổi bật, cuốn hút người ngoài cái phong cách ăn mặc rất độc, lạ, khác người mà nói trắng ra là dị hợm đến lạ lùng. Thanh Minh còn chưa nói hết thì Bách Thế đã một tay ngoay ngoáy lỗ tai. Một tay khẽ đẩy nhẹ cặp mắt kinh đang đeo mà cười nhạt khinh thường nói. Ừ thì đúng là ta vừa đột phá tông cảnh tầng 1 chưa lâu. Nhưng khẳng định với ngươi một điều, hạ ngươi tuyệt đối ửm khá dễ. Bách Thế dứt lời, trên khán đài, một dàn các đệ tử lâu năm hoặc biết rõ Thanh Minh là ai liền không khỏi lắc đầu. Chê bai Bách Thế trưởng lão không có kiến thức, ngạo mạn, nghe nói Bách Thế trưởng lão có thiên phú 83 sợi xích khủng bố. Còn Thanh Minh trưởng lão chỉ có 79 sợi xích. Nhưng mà Thanh Minh trưởng lão lại là tông cảnh tầng 3. Bách Thế trưởng lão chỉ có tông cảnh tầng 1, rõ ràng cách biệt sức mạnh giữa hai người là cực lớn nghiêng về Thanh Minh trưởng lão. Sức mạnh chưa phải là thứ khẳng định thắng bại, chiến đấu trong cùng cảnh giới còn dựa theo kỹ năng, công pháp và thần thông. Tuy vậy thì Thanh Minh trưởng lão vẫn là người có tiếng tăm. Vào tông cảnh đã nhiều năm nên chắc chắn sẽ thắng Bách Thế trưởng lão. Bách Thế trưởng lão tuy mới đến nhưng đã ngạo mạn như vậy, sớm muộn sẽ đắc tội các trưởng lão cao cấp khác cho xem. Không nói đến những cái khác, chỉ nói Thanh Minh trưởng lão sở hữu tâm đan thủy hệ. Bách Thế trưởng lão lại sở hữu tâm đan hỏa hệ là đủ hiểu kết cục trận đấu ai sẽ thắng rồi. Hỏa làm sao thắng thủy được chứ a? Ăn mặc thì kỳ cục, xấu xí, đã thế còn cuồng vọng, ỷ vào thiên phú cao tưởng bản thân đã đứng ở đỉnh. Bách trưởng lão này chắc chỉ là kẻ thần kinh, không biết tự lượng sức mình. Tuy Bách Thế trưởng lão bị chê là nhiều, nhưng đâu đó cũng không thiếu người thầm khen hắn dũng cảm. Dám bỏ gan ra chọc điên một cường giả mạnh hơn bản thân mình. Nói hay, ta thích, hoa, thật khí phách nam nhân nha. Tiếc là hơi xấu trai chút, nếu không chắc một mỹ nữ như ta đã siêu lòng mất rồi. Khí chất ngạo mạn này trông khá giống với tam trưởng lão. Bất quá tam trưởng lão là người có thực lực nên sự ngạo mạn này được chúng ta xem là tự tin. Còn vị trưởng lão mới đến tên Bách Thế thì quả thật là có chút cuồng vọng. Ở tại một chỗ nào đó trong dòng đệ tử tấp nập là sự đan xen của linh nhân. Linh sư cảnh, hai vị đệ tử có danh tiếng nổi như cồn trong hàng đệ tử gặp nhau. Chào hỏi tựa thân thiết nhưng cũng tựa như thù địch. Ôi chao, không ngờ vị trí thứ 7 trong linh nhân bảng cũng ở đây quan chiến a. Thiếu niên mặc đồ vàng nhạt. Gương mặt anh tuấn, khí chất có phần ngạo mạn nhìn thiếu niên khá đẹp trai. Thân thể hơi chút to con, ánh mắt có thần thái sắc bén. Kinh ngạc nói, thông thường thì những vị đệ tử lừng danh thuộc hạng từ 10 trở xuống sẽ không bỏ thời gian đến quan chiến hai cường giả tông cảnh cấp thấp. Chiến đấu vì họ đều đã có sư phụ, được xem cường giả tông cảnh cấp cao chiến đấu cũng rất nhiều rồi nên không cần thiết phải đến xem Bách Thế và Thanh Minh chiến sự. Đó là lý do vị đệ tử anh tuấn này lại kinh ngạc đối với thiếu niên khó to con hạng 7. Hừ, vậy không phải kẻ hạng 6 nhưng ngươi cũng đến đây sao? Thiếu niên to con đáp lời, ấy, ta chỉ đến xem cho vui thôi, ta cũng giống ngươi. Thì ta có nói gì ngươi đâu, chỉ không ngờ chút thôi, thì ta cũng có nói gì ngươi, hai, thôi được rồi, ngươi chẳng biết giỡn gì cả, mà phải rồi, theo ngươi thì ai sẽ là người chiến thắng, Bách Thế trưởng lão hay Thanh Minh trưởng lão, thiếu niên anh tuấn bỗng hỏi, thiếu niên to con khẽ suy ngẫm một chút rồi trả lời. Về mặt lý luận, dựa trên mọi thứ đang có thì Thanh Minh trưởng lão đúng là người đang đứng ở thế trên cả về kinh nghiệm chiến đấu. Tuổi đời lẫn tâm đan, là người sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Nhưng, ngươi hẳn cũng đã nhận ra, Bách Thế trưởng lão này tuyệt đối không phải một người bình thường. Tông chủ chúng ta đồng ý để Bách Thế trưởng lão gia nhập trong tông cũng đều đã có chủ ý của người. Chứ không phải qua loa như mọi người lầm tưởng. Thiếu niên anh tuấn ngờ vực kêu, phải không, chứ sao ta nghe sư phụ ta nói là do Bách Thế trưởng lão đã từng cứu con gái tông chủ nên mới được nhận. Ủa vậy hả, ta biết đâu, nãy giờ phân tích đại thôi. Thiếu niên to con lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút xấu hổ nói. Lại, mà thôi chúng ta cứ xem, kết quả ai thắng ai bại sẽ rất nhanh biết được, mà ngươi tránh xa ra. Chúng ta bộ có thân thiết gì với nhau sao? Vài ngày nữa chuẩn bị hạng ngươi để giành hạng 6. Ngon thì đến, ta chẳng lẽ lại sợ một tên gà như ngươi? Hừ, bên dưới chiến vân đài. Thanh Minh trưởng lão nghe Bách Thế trưởng lão cuồng vọng đến cực điểm nói. Lòng tuy rất giận nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tạo hình tượng cao nhân trong tông. Điềm tĩnh xen lẫn tức giận đáp. Hạ được ta hay không không phải dùng miệng để nói là làm được. Thực lực không đủ thì đừng nên nói khoác kẻo người chê cười. Phỉ nhổ, mang lại nhục nhã cho tông. Cũng đúng lúc này, trọng tài phân định thắng thua và cũng là trưởng lão cấp cao có khả năng kịp thời ngăn chặn trận chiến nếu có bất trắc liên quan đến tính mạng người. Xảy ra lên tiếng già lão nói. Đủ rồi, lão phu không có nhiều thời gian để nghe hai ngươi đôi co miệng lưỡi. Cả hai nếu đã chuẩn bị xong thì trận đấu nên bắt đầu. Khoan đã sư huynh, để đệ nói câu này với đám tiểu bối đệ tử rồi hẳn bắt đầu trận chiến. Bách Thế giơ tay ý kiến như một học trò, hoàn toàn chẳng có phong độ trưởng lão một chút nào khiến các đệ tử ở xa thấy được đều phì cười. Thầm nghĩ Bách Thế trưởng lão tính trẻ con. Thua là chắc rồi, cho ngươi nói một câu nữa thôi. Xem ở thân là sư huynh, gia nhập tông trước, cùng cảnh giới nhưng tu vi cao hơn. Lão già trọng tài trông đã gần 70 tuổi nhường nhịn. Cảm tạ sư huynh, Bách Thế nhìn lên khán đài. Kêu lớn, ta, Bách Thế, Từ ngày ta đến Bát Huyền Tông cho đến nay đã một tháng hơn mà chưa từng chỉ điểm cho các ngươi điều gì. Hôm nay sẵn tiện có một trận chiến, ta muốn cho các ngươi thấy, đồng thời chỉ điểm cho các ngươi, đặc biệt là những tu luyện giả hỏa hệ một điều để xem như là đền bù. Nếu các ngươi cho rằng thủy khắc hỏa thì đã lầm, bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy, thứ gì mới thật sự khác thứ gì. Lời này của Bách Thế vang vọng khắp đấu trường, nó không khỏi khiến người tất nhiên là khiến người nghe thấy có cảm giác buồn cười. Cười đến ỉa chảy nữa là đằng khác, thủy không khắc hỏa chẳng lẽ hỏa lại khắc thủy, cười chết được, vị trưởng lão này chắc bị điên rồi. Thử đem một ngọn đuốc tới rồi đổ nước vào xem, lửa tắt hay nước bốc hơi mà nói thủy khắc hỏa là sai lầm. Khắp khán đài, đệ tử có lắc đầu, có bụng miệng cười, có phỉ nhổ Bách Thế và chờ coi một đoạn hài thủy không khắc hỏa xảy ra. Còn ở trong chiến vân đài, Thanh Minh cười kẻ không kiến thức, hiểu biết, ngay cả lão già trọng tài cũng méo mặt, khó tin Bách Thế có thể đạt được đến tông cảnh như hiện tại bằng một bộ trí não có vấn đề như vậy. Lão già trọng tài lên tiếng, được rồi, trận đấu của hai người sẽ bắt đầu ngay sau khi ta hô bắt đầu. Thể lệ thắng thua được tính khi có một trong hai người sắp bị dồn vào đường tử. Nếu Bách Thế thua, hắn rời bỏ tông, còn nếu Thanh Minh thua, hắn phải quét sân cho Bách Thế 3 tháng. Hai người còn có dị nghị gì không? Không, Bách Thế, Thanh Minh đồng loạt đáp. Vậy ta xin tuyên bố, trận đấu. Hai từ trận đấu từ miệng lão trọng tài vừa ra, ngay lập tức ở phía của Thanh Minh, cơ thể Thanh Minh bỗng tỏa ra một tia thủy quang lưu chuyển quanh người hắn. Tượng trưng cho một loại công pháp thủy hệ hắn đang tu luyện. Bên Bách Thế cũng tương tự, khắp người hắn cũng được bao quanh bởi rất nhiều tia hỏa quang màu lục. Lưu chuyển từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu. Hừng hực nhiệt độ nóng chảy. Cả hai người lúc này chính là đang khởi động linh lực tâm đan đã được biến hóa dựa trên công pháp họ tu luyện để chuẩn bị ứng chiến toàn lực cho. Một trận chiến không chỉ là vì thắng thua mà còn là vì danh dự của một cường giả. Trên khán đài, một số đệ tử giỏi, có hiểu biết nhìn động thái hai người liền bàn tán, mở to mắt lên mọi người, nghe nói Thanh Minh trưởng lão tu luyện thủy hà ngục, một loại công pháp thủy hệ tướng cảnh. Dáng mà dõi mắt xem xét, nói không chừng có thể học lõm được điều gì đó trong từng chiêu thức của Thanh Minh trưởng lão. Thanh Minh trưởng lão từng có một chiêu thức thủy hà trọng mục nổi danh ở bên ngoài. Không biết tại đây có được chứng kiến không nhỉ? Rất khó, Bách Thế trưởng lão trông có vẻ yếu. Chiến đấu chắc chỉ 1-2 chiêu sẽ phân ra thắng bại ngay thôi. Thanh Minh trưởng lão sẽ không dùng đến chiêu mạnh nhất của bản thân. 2. Tiếc quá, mà không biết Bách Thế trưởng lão tu luyện công pháp cấp độ nào. Chỉ hy vọng mạnh một chút để Thanh Minh trưởng lão ra chiêu nhiều hơn. Cũng chỉ hy vọng là vậy. Đừng phải công pháp tông cảnh là được rồi. Trong khi đó, Bách Thế trưởng lão, người bị chê nhiều nhất lại thở dài trong lòng. Nếu không phải vì kế hoạch mưu sinh, bố cũng chẳng muốn dây dưa với một tên phế nhân như mày. 2. Bản thân vốn mạnh nay lại phải giả điên tựa như thư sinh yếu đuối. Ôi thiệt là khổ quá đê ấy. Đồng lúc đó, vị trưởng lão trọng tài cuối cùng cũng hô lên. Bắt đầu, thủy lưu tiễn, ngay khi hai chữ bắt đầu vừa ra thì Thanh Minh trưởng lão cũng là người ngay lập tức nắm thế chủ động tấn công. Hắn giải phóng thủy linh lực, hóa chúng thành 7 thanh thủy tiễn dài 5 mét, dày nửa mét lao về Bách Thế trưởng lão mà công kích. Trước tình hình đó, Bách Thế đứng tại chỗ, bản thân không tung chiêu đánh trả vội mà là sử dụng hỏa linh lực trực tiếp bao phủ lên thân thể. Hóa cơ thể tựa như người đang bố cháy một ngọn lửa màu xanh lục nhưng lại kỳ lạ tăng lên mọi giác quan cũng như tốc độ cho hắn. Vụt, Bách Thế bốc hỏa cấp tốc lao về phía trước, mục tiêu có lẽ là rút ngắn dần khoảng cách 200 mét đối với Thanh Minh trưởng lão. Bất quá không biết hắn đang có ý định gì, chẳng lẽ biết bản thân không địch nổi Thanh Minh ở khoảng ra chiêu thức công pháp nên muốn cận chiến. Nếu vậy thì Bách Thế trưởng lão ngoài hỏa linh lực còn là người tu luyện thể thuật. Ngu ngốc, Thủy lưu tiễn của ta không phải là dạng chiêu thức muốn né tránh là né tránh được. Cảm nhận được tốc độ bách thế trở nên rất nhanh. So với tốc độ của thủy lưu tiễn có phần nhanh hơn một chút nên hắn đoán là bách thế sẽ dùng tốc độ đó để né tránh thủy tiễn. Nhưng điều đó đối với hắn thì thật ngây thơ. Mưa lao, Thanh Minh cười nhạt hô lên. Tám thanh thủy lưu tiễn đang bay bỗng dưng biến hóa. Chỉ trong chớp mắt mỗi thanh thủy tiễn đều hóa thành cả trăm thủy tiễn với kích thước nhỏ hơn gấp chục lần thủy lưu tiễn ban đầu nhưng mà tốc độ cũng vì vậy mà nhanh hơn. Độ xuyên phá cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Có lẽ chỉ là vài nhịp sau sẽ va chạm với bách thế. Khiến bách thế mang nhiều lỗ trên người dù là sử dụng linh lực hộ thể hay thể thuật mạnh mẽ. Muốn không bị thương thì trừ phi thể thuật của bách thế phải đạt tầm vóc cao hơn sức mạnh linh lực của Thanh Minh hoặc tránh né được. Nhưng tất nhiên với một từ lưu trong thủy lưu tiễn, nó rõ ràng đã nói rằng, tiễn này có thể được điều khiển, né tránh là chuyện không có khả năng. Chấm, tên cho hay vậy thôi chứ ta cũng rốt tiếng Hán Việt lắm nên nhiều khi chiêu thức dịch ra thấy vô nghĩa. Tào lao, mọi người thông cảm, nhắc lại bài toàn sức mạnh. Chênh lệch thiên phú, sức mạnh 83 sợi xích, 16 lần sức mạnh 79 sợi xích, chênh lệch tu vi, sức mạnh tông cảnh tầng 3, 10 tầng 2, 20 lần tầng 1, 1 tầng, 10 lần, 20 đến 16, 4, Thanh Minh mạnh gấp 4 lần sức mạnh bách thế đang thể hiện. Cảm tạ Tiên Nốc ủng hộ 200 TLT cho chuyện. Cảm tạ Hawker Hugh 1995 ủng hộ 100 TLT cho chuyện. Cách chương.